Xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 13, góc truyện audio.com. Mọi người chờ mong ẩn núp bến Thượng Hải, đã lâu rốt cuộc cũng phát sóng. Lượng fan hâm mộ của Hạ Hàn và Đường Cẩm vô cùng khổng lồ. Phim vừa phát sóng thì rating 1, nhanh chóng vượt qua tất cả các bộ phim truyền hình khác. 1, rating, tỷ lệ người xem, kỹ thuật diễn của Hạ Hàn vô cùng tinh tế, khiến mọi người hoàn toàn ngợp vào trong bến Thượng Hải vàng son. Rating tiếp tục lên cao, khen ngợi như nước thủy triều. Sau khi mọi người xem được mấy tập, trong lòng sinh ra một ý niệm, lúc nào người diễn nhân vật vũ nữ kia mới xuất hiện. Sau khi phát ra trailer thì nhân vật vũ nữ che mặt kia đã sớm bắt chặt lấy ánh mắt của mọi người. Mặc dù trong trailer cô chỉ xuất hiện có vài giây, nhưng thân phận và cả gương mặt cô đều thần bí. Điều đó đã đủ để mọi người bàn tán một thời gian dài. Hơn nữa tổ tiết mục lại cố tình tạo thế, khiến mọi người suy đoán thân phận và hình dáng của người diễn nhân vật vũ nữ. Phim truyền hình phát sóng không đến mấy ngày thì Weibo đã xuất hiện một đề tài. Khi nào thì chị gái nhỏ diễn nhân vật vũ nữ xuất hiện? Rất nhiều người bình luận ở phía dưới. Một nhóm người nói, lúc đầu bọn họ đến xem vị Hạ Hàn và Đường Cẩm. Còn bây giờ ngược lại càng chờ mong chị gái nhỏ diễn nhân vật vũ nữ. Hy vọng nhân vật vũ nữ tháo khăn che mặt xuống để họ nhìn thấy gương mặt của cô. Một nhóm người khác nói, những người nói người diễn nhân vật vũ nữ xinh đẹp, chỉ sợ bị vả mặt. Phần lớn người nói những lời này là fan hâm mộ của Đường Cẩm. Vì bọn họ bất mãn mọi người so sánh nhan sắc của Đường Cẩm với người diễn nhân vật vũ nữ. Trên mạng bình luận khác nhau, nhưng mặc kệ là khen ngợi hay chất vấn thì đều chứng minh một chuyện. Tất cả mọi người rất muốn nhìn thấy nhân vật vũ nữ xuất hiện. Trong cuộc điện thoại với Đái Cận Sơn vào tối hôm qua, Diệp Phạm đã quyết định hôm nay sẽ dành thời gian gặp mặt với anh ta. Diệp Phạm lo lắng trên đường kẹt xe nên cô đã đến công ty Hoa Thụy trước thời gian. Sau khi Diệp Phạm tới đại sảnh, việc đầu tiên làm là gọi điện thoại cho Đái Cận Sơn. Điện thoại đổ chuông vài tiếng, người ở đầu bên kia đã nhấc máy. Diệp Phạm mở miệng, tôi đã tới công ty, đang ở đại sảnh. Đái Cận Sơn ừ một tiếng. Cô đến tầng 16. Tôi chờ cô ở văn phòng. Diệp Phạm đi vào thang máy. Số tầng từ từ tăng lên rồi dừng lại ở tầng 16. Diệp Phạm đi đến trước văn phòng. Gõ cửa, bên trong truyền ra một tiếng. Mời vào, ngày hôm nay Diệp Phạm đến nơi này vì muốn ký hợp đồng. Diệp Phạm chỉ cần xác định nội dung hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, tôi nghĩ có một chuyện tôi nhất định phải nói với anh. Diệp Phạm đột nhiên mở miệng, Diệp Phạm quyết định nói ra chuyện bản thân có con, bởi vì Diệp Phạm biết công ty Hoa Thụy sẽ trở thành công ty truyền hình, điện ảnh hàng đầu trong tương lai, mà trong ngành lại đánh giá cực kỳ cao với công ty Hoa Thụy. Vì họ chắc chắn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ. Trên hợp đồng cũng có nhiều ưu đãi, cho nên không ít nghệ sĩ đều muốn ký hợp đồng với công ty Hoa Thụy. Đái Cận Sơn giơ tay lên, cô nói đi, Diệp Phạm rất tỉnh táo, không hề che giấu điều gì, tôi có một đứa con trai 2 tuổi, lúc trước sau khi bị người khác thiết kế thì mang thai, nhưng tôi không phá bỏ nó. Đái Cận Sơn giật mình rõ ràng, Diệp Phạm nói tiếp, tôi không nghĩ sau khi ký hợp đồng mới nói chuyện này với anh, nếu như anh cảm thấy khó xử thì có thể không ký với tôi. Đái Cận Sơn suy nghĩ một lúc, cô chờ tôi ở đây một chút. Diệp Phạm gật đầu, Đái Cận Sơn cầm điện thoại ra khỏi phòng. Anh ta đi vào một căn phòng trống không ở sát vách. Bấm một số điện thoại. Alo, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Hạ Hàn. Chuyện Diệp Phạm ký hợp đồng với công ty Hoa Thụy là do Hạ Hàn cật lực thúc đẩy. Đái Cận Sơn nghĩ rằng anh ta cần phải nói rõ chuyện này với Hạ Hàn. Đái Cận Sơn trực tiếp đi vào chủ đề. Diệp Phạm nói sau khi cô ấy bị người khác thiết kế thì có một đứa con trai 2 tuổi. Ý tứ của Đái Cận Sơn rất rõ ràng. chuyện chưa lập gia đình mà đã sinh con đối với nữ minh tinh mà nói là vô cùng bất lợi. Nhưng cũng không phải không có khả năng lật ngược tình thế. Vì dù ở bất cứ ngành nghề nào thì thực lực cũng quan trọng nhất. Giới giải trí cũng không ngoại lệ. Còn lại chỉ cần đội quan hệ xã hội xử lý thỏa đáng thì tất cả dư luận đều có thể kiểm soát. Nhưng chuyện này là do Hạ Hàn nêu ra, anh ta cảm thấy mình nên hỏi ý kiến của Hạ Hàn một chút. Hạ Hàn trầm mặc một lúc, anh không trả lời trực tiếp. Anh cảm thấy thực lực của Diệp Phạm như thế nào? Đái Cận Sơn biết thực lực Diệp Phạm không tồi, lại cố gắng, trong giới giải trí không thiếu người có gương mặt xinh đẹp. Nhưng họ thường ít gặp may mắn, dáng dấp Diệp Phạm xinh đẹp, quan trọng nhất là bởi vì cô diễn nhân vật vũ nữ này nên bây giờ có thể tự kéo được fan. Nếu được sắp xếp thật tốt thì Diệp Phạm có thể thừa cơ mà hot lên. Đái Cận Sơn, tôi đã biết ý tứ của anh. Sau khi cúp điện thoại, anh ta trở về phòng. Đái Cận Sơn nhìn Diệp Phạm, chuyện cô có con chúng tôi sẽ giúp giữ bí mật này cho cô. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Diệp Phạm gật đầu, cô ký tên mình vào hợp đồng. Diệp Phạm trở về theo đường cũ, chuẩn bị đi thang máy xuống dưới. Thang máy không có ai, chỉ có Diệp Phạm đi vào. Diệp Phạm ấn đi xuống tầng dưới, chờ cửa thang máy đóng lại. Trong khoảng khắc cửa thang máy chậm rãi đóng lại thì đột nhiên lại mở ra một lần nữa. Người đứng ở ngoài thang máy là Hạ Hàn. Hai người nhìn thấy đối phương, đều có chút giật mình. Hạ Hàn thu lại cảm xúc rất nhanh, sắc mặt không lộ rõ. Đôi chân dài của anh rảo bước đi vào, đứng ở chính giữa thang máy, mà Diệp Phạm thì đứng ở bên tay phải của Hạ Hàn. Cửa thang máy khép lại, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người họ, không khí có chút quá yên tĩnh. Mặt mày Hạ Hàn thản nhiên, ánh mắt anh rơi trên cửa thang máy. Diệp Phạm nhíu mày, cô không nghĩ tới sẽ gặp phải Hạ Hàn ở đây. Cô nhớ rất rõ, Hạ Hàn không phải nghệ sĩ dưới trướng của công ty Hoa Thụy. Vậy tại sao Hạ Hàn lại xuất hiện ở đây? Diệp Phạm nhìn số trên thang máy dần dần giảm xuống, vì thế mở miệng thăm dò. Tôi nhớ hình như anh không ký hợp đồng với công ty này. Vừa dứt lời, Hạ Hàn đã nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhàn nhạt liếc qua chỗ Diệp Phạm, tôi có cổ phần ở đây. Diệp Phạm sững sờ, trong sách không có nói đến quan hệ giữa Hạ Hàn với công ty Hoa Thụy. Nhưng Diệp Phạm phản ứng rất nhanh, khôi phục bộ dạng bình tĩnh trước đó, không để Hạ Hàn nhìn ra khác thường. Sau khi Diệp Phạm hỏi xong thì cũng không nói tiếp, Hạ Hàn hơi híp mắt. Không lâu sau, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh lúc này. Phim mẫu tôi đã xem qua, cô diễn không tệ, Diệp Phạm vừa định trả lời. Bỗng nhiên vang lên, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, bên ngoài có không ít người. Bọn họ lục tục đi vào thang máy bắt đầu trở nên chật chội. Diệp Phạm và Hạ Hàn lui về phía sau mấy bước, cho đến khi lưng dán sát vào bề mặt thang máy lạnh buốt. Bọn họ mới dừng bước chân lại, bởi vì thang máy chật chội. Cho nên hai người rất gần nhau, cách lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ đối phương truyền tới. Trong thang máy chật chội, cửa thang máy hết đóng lại mở, người lại càng nhiều, khoảng cách giữa Hạ Hàn và Diệp Phạm càng ngày càng gần. Sự ấm áp của đối phương trở nên cực kỳ rõ ràng. Diệp Phạm có chút luống cuống, cô muốn tiếp tục lùi lại, lại phát hiện không thể lùi được nữa. Diệp Phạm chỉ có thể cúi đầu. Chờ thang máy xuống tầng cuối cùng, Hạ Hàn nghiêng đầu nhìn cô, tóc Diệp Phạm tán loạn trên vai, mơ hồ lộ ra cái cổ tinh tế trắng nõn. Diệp Phạm không trang điểm, khuôn mặt tố lấy, khác với lúc ở đoàn phim, trên người cô không có hương của mỹ phẩm. Hạ Hàn đột nhiên giật mình, trên người Diệp Phạm có một mùi hương quen thuộc với anh. Mùi hương kia nhàn nhạt mà thơm ngát quanh quẩn nơi chóp mũi anh. Như có như không, Hạ Hàn híp mắt, mùi hương này đến từ trong trí nhớ của anh. Thanh lãnh lạnh nhạt, nhưng anh lại không nhớ ra được. Chỉ là không khỏi cảm thấy quen thuộc. Từ giờ phút này, cuối cùng Hạ Hàn cũng phát hiện Diệp Phạm có mấy phần quen thuộc. Ngày hôm nay, là lần đầu tiên vũ nữ Cẩm Đàm xuất hiện nên có rất nhiều người canh ở trước TV để chờ cô xuất hiện. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người nhìn màn hình không chớp mắt. Cuối cùng, người phụ nữ mặc sườn xám xuất hiện, mắt cá chân trắng như tuyết, đôi chân thon dài, vòng eo thon nhỏ vừa bằng một nắm tay. Còn chưa nhìn thấy mặt nhưng dáng người yểu điệu kia cũng đủ khiến lòng mọi người chấn động. Cuối cùng, ánh sáng dừng lại trên gương mặt Cẩm Đàm. Cẩm Đàm đeo khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được làn da trắng như tuyết. Lộ ra đôi mắt mông lung hơi nước giống như nước sông ở vùng Giang Nam. Lại thanh lãnh giống như sương tuyết, khí chất đặc biệt dễ khiến người khác có ấn tượng khắc sâu. Trên màn hình, mỗi một động tác và cử chỉ của Cẩm Đàm vừa lười biếng vừa quyến rũ. Vô cùng phong tình, qua tấm khăn che mặt, cô chậm rãi liếc qua đã khiến lòng người giật mình. Lúc Cẩm Đàm câu dẫn Hạ Hàn, khóe mắt nhếch lên, phong tình vạn chủng, nhưng lúc cô rút súng, lại rất quả quyết và tỉnh táo. Cho dù cô bị Hạ Hàn bóp cổ, cũng không lộ ra vẻ sợ hãi. Khí chất quyến rũ và lạnh lẽo cùng tồn tại trên người vũ nữ Cẩm Đàm lại không chút nào không hài hòa. Lúc Cẩm Đàm vừa xuất hiện, thì đã có người bình luận trên Weibo chính thức của đoàn phim. Trailer hoàn toàn không đủ thể hiện khuôn mặt xinh đẹp của chị gái nhỏ. Chị gái nhỏ quá xinh đẹp, cuối cùng tôi đã biết, người đẹp chân chính dù đeo khăn che mặt, cũng có thể cảm nhận được sắc đẹp đập vào mặt. Tôi là con gái mà cũng bị Cẩm Đàm uốn cong rồi. Lúc Cẩm Đàm rút súng thật sự quá đẹp trai rồi. Tần suất mọi người nhắn lại cực nhanh. Bọn họ không ngừng đăng lên Weibo chính thức. Kinh ngạc cảm thán khuôn mặt xinh đẹp của Cẩm Đàm. Cùng lúc đó, rating cũng bay lên nhanh chóng. Tốc độ vô cùng kinh người. Chỉ chốc lát sau đã phá rating cao nhất kể từ khi bộ phim phát sóng đến nay. Phim truyền hình còn đang phát sóng, kịch bản phát triển đến lúc sau khi Hạ Hàn rời đi. Vũ nữ Cẩm Đàm trầm mặc đứng đó. Lúc này, tay Cẩm Đàm chậm rãi di chuyển lên trên, bàn tay trắng noãn dừng ở tấm khăn che mặt. Khoảng khắc tiếp theo, cô sẽ tháo khăn che mặt, lộ ra diện mạo, tất cả mọi người nín thở, nhìn màn hình không nháy mắt, bọn họ chờ khoảng khắc Cẩm Đàm tháo khăn che mặt xuống. Kết quả, hình tượng lên ngừng lại ở chỗ này. Tập này đã hết, lúc sau phát ra ca khúc ở cuối bộ phim. Cư dân mạng đợi lâu như vậy. Vậy mà cái gì cũng không thấy. Bọn họ không thể làm gì được đành điên cuồng bình luận dưới Weibo chính thức của đoàn phim. Mau để chị gái nhỏ diễn vai Cẩm Đàm tháo khăn che mặt xuống. Tôi không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ. Tôi có dự cảm, chúng ta càng muốn nhìn thấy khuôn mặt Cẩm Đàm thì đoàn phim càng bám theo suy nghĩ của chúng ta. Nhanh cho câu trả lời chắc chắn. Khi nào thì vạch chân Cẩm Đàm là ai? Không được, các người cứ bị kéo chân ở đâu như vậy? Tôi muốn gửi cho đoàn phim một lưỡi dao. Cư dân mạng phản đối mãnh liệt, dồn dập bình luận trên Weibo. Một nhân vật nho nhỏ lại có thể gây nên tiếng vang lớn như vậy. Cuối cùng, các bình luận dưới Weibo chính thức bùng nổ. Giang Nam là tên gọi trong văn hóa Trung Quốc chỉ vùng đất nằm về phía nam của Hạ Lưu Trường Giang. Dương Tử, là con sông dài nhất châu Á, bao gồm cả vùng phía nam của đồng bằng Trường Giang. Nơi tập trung của các cư dân sử dụng tiếng Ngô, vùng đất Giang Nam thường được xác định là bao gồm thành phố Thượng Hải. Phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy. Phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang, khu vực quanh Hồ Động Đình và một số khu vực của tỉnh Phúc Kiến đôi khi cũng được tính là thuộc vùng Giang Nam. Editor, Mị thề lúc xem phim đang đến đoạn hay mà nó cắt cái rụp là Mị CX muốn cầm dao chém người, cách chương.